Ổn rồi, mình sẽ chạy bên YouTube. Anh chị em YouTube đang ngóng rồi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Mình đã nhận được thông báo. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma mới cứng vừa mới hoàn thành xong của tác giả Mộc Mộc, chính là tác giả của bộ Cây Gạo Thắt Cổ cực kỳ ghê tởm kinh dị mà các bạn cũng mới theo dõi trong thời gian gần đây. Đó là tác giả Mộc Mộc. Đây là bộ truyện ma rất là thú vị của tác giả Mộc Mộc. Xin phép là tôi review qua cái nội dung nó như sau. Đây là review nha, không phải là spoil giống như là mấy kênh như là review phim nha các bạn. Đây là chỉ review sơ sơ thôi nha. Ok. Cái bộ truyện này là ở quê nội của cái nhân vật chính đó, có hai cái miếu hai cái miếu quan tàu, tức là cái miếu ngày xưa mà bọn tàu nó qua nó đánh mình á, rồi sau đó là người ta dựng miếu quan tàu, một ở trước nhà và một ở sau nhà. Nhưng mà ở cái thời trước, thời cụ cố là có mời người về để đập miếu, thì sau này chỉ còn một cái ở trước nhà thôi. Cái miếu ở trước nhà là thờ quan văn, vậy có lẽ là cái miếu ở sau nhà là thờ quan võ. Và bắt đầu cái sự việc nó xảy ra từ cái việc là đập miếu rồi ma tàu nó phá cái dòng họ. Còn cụ thể phá như thế nào thì người ta bắt đầu mới lộn lại từ những cái điều đó để xem. Và có tìm thầy tìm thợ xử lý như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Đó, cụ thể là như vậy. Để ủng hộ tác giả Mộc Mộc thì các bạn hãy chia sẻ, truy cập vào Facebook của tác giả Mộc Mộc mà A Tuấn đã dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Mộc Mộc tới đông đảo độc giả hơn nữa. Chia sẻ những cái quan điểm, những cái cảm xúc của mình về cái tác phẩm của Mộc Mộc. Cũng như là để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa thích sợ ma và hay nghe chuyện ma vào đây. Và đừng quên các bạn hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate trực tiếp bằng cách nhuộm chatbox qua hình thức Super Chat và Super Icon. Click thẳng vào icon trên chatbox của các bạn để donate. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 3 tập truyện Ma Tàu Quan Đông của tác giả Mộc Mộc. Chương 1. Quê nội. Mùa hè năm 2010, ấy chính là mùa hè đáng nhớ nhất trong cuộc đời một đứa bé mới lớn. Một mùa hè khiến cho nó ám ảnh hết cả phần đời còn lại. Chuẩn bị đồ, sao lâu thế con ơi? Nhanh lên không, bố mẹ mất công đợi. Còn nhanh còn kịp cái giờ về quê đó con ơi. Giọng của bà Bắc ở ngoài cổng vang lên đầy thúc giục, đang lụi hội dọn đống đồ mới mua chiều hôm qua cho vào trong cái cốp xe. Chẳng là hôm nay gia đình bà đưa thằng Tiến về quê chơi, bởi vì cũng khá lâu rồi chưa cho nó về thăm quê nội. Thấy vợ càu nhàu, ông Dũng cũng khó chịu. Bà cứ làm sao thế? Thế để im cho nó dọn đồ về chơi 3 tháng hè chứ có phải về chơi dăm bữa nửa ngày đâu, mà cứ sồn sồn lên nhìn đàn bà. Bà Bắc thấy ông Dũng gà mồm lên thì cũng khó chịu lắm, vứt cái bịch bánh kẹo đang cầm ở trên tay vào cái cốp ô tô đánh bốp một cái, quay sang chống nạnh mà đánh đá. Tôi nói cho ông biết này, không có cái thân xác cái con mái già nhà này ấy, không có cái mồm bô bô nhà con mái già nhà này ấy, thì có mà mấy bố con ông ấy bây giờ ra đường mà ăn xin cả đám ấy. Đấy, tôi gào khản cả cổ lên rồi, cái thằng quý tử nó đã dạy chửa, nó đã ra chửa, thế mà còn bênh nó đấy. Con trai gì đến 16, 17 tuổi rồi, không được cái nét gì nên hồn cả. Còn cái thân ông đấy, liệu mà không dọn nhanh lên, về mà đứng thờ ở người ta ra đấy làm gì? Hả? Đang yên đang lành tự dưng chả phải có ổ kiến lửa, khiến cho ông Dũng lắc đầu ngao ngán. Ông cũng biết bây giờ mà làm căng với con mụ này, có khi ông với thằng cu Tiến đến sang năm mới được về quê cũng nên. Thôi thì nhà ông không có nóc. Nghĩ đến đây, ông tặc lưỡi, đi đến phụ bà Bác dọn đồ vào trong xe mà thủ thỉ. Cũng phải để cho con nó tự lập dần chứ. Ấy mà cứ cãi nhau trước mặt con này, nó nhìn thấy nó cười cho. Cùng lúc đó, thằng Tiến chạy từ trong nhà ra, trên tay xách hai cái vali quần áo to. Bà Bắc đang sẵn máu điên trong người, nhìn thằng con khệ nệ với đống đồ trong túi, ngứa mắt lại dầu mỏ lên trời. Thế mày tính làm gì đây? Bé ít thôi, thế cần cái gì thì mang, còn cái gì mà không á thì về dưới đấy mà mua. Cái đống đồ này mày với mẹ đi mua chiều qua, xe của thằng bố mày bé như cái mắt con muỗi đấy kia, thì làm sao mà vác hết được hả? Đây, tiền đây, cầm lấy, về thiếu cái gì mua, biết chưa? Đoạn bà Bắc đưa tay vào trong túi, rút ra mấy đồng đủ màu sắc đưa cho thằng con, còn không quên quay sang mà dặn chồng. Đưa con về cẩn thận đấy, ở dưới đấy các cô các chú nó có nhậu nhẹt gì thì cũng nhẹ nhẹ nhàng nhàng thôi. Mai rồi còn phải đánh xe lên này sớm đấy. Chiều mai có hợp đồng đối tác, ông mà cứ lén phén hỏng việc, ông liệu cái thần hồn đấy, nghe chưa? Thấy vợ lại chuẩn bị cào nhau, ông Dũng cũng chỉ cười trả lời qua loa rồi gật đầu lên xe. Rồi, yên tâm đi, bà không lo. Mà tôi bảo này, trên này ăn uống cẩn thận nhá. Đêm hôm một mình thì nhớ khóa cửa cho chặt nhá. Dạo này là tôi thấy quanh khu nhà mình nó phức tạp lên rồi đấy. Thôi, thì biết rồi, đi đi kẻo muộn. Bà Bắc vừa nói, vừa xua tay. Ông Dũng ngồi ở trong xe, đưa chân đạp ga đi thẳng. Thằng Tiến còn cố gắng ngó ra ngoài cửa, vẫy tay chào mẹ. Mẹ nhà, mạnh khỏe, con về ông chơi, mẹ nhớ. Có vẻ như thằng cu Tiến vui lắm. Kể từ chiều hôm qua đi mua đồ đến bây giờ, nó cứ tung ta tung tăng. Nó mua biết bao nhiêu là đồ cho ông bà, mua cho các cô các chú, rồi thì cả đám tiểu yêu ở dưới đó. Chẳng là thằng Tiến theo bố mẹ lên Quảng Ninh sống từ khi còn lọt lòng. Bố mẹ nó vì công việc bận rộn, có khi 5-6 năm mới về quê một bận. Thằng Tiến vì vậy mà từ lâu rồi cũng chưa được gặp ông bà. Nó nhớ ông bà lắm, mỗi một lần được về quê chơi, nó còn chẳng thèm muốn quay lại nữa. Có đôi lần nó còn muốn về quê ở, nhưng bị bố nó quát, cúp đuôi răm rắp mà nghe. Được biết là ông nội thằng Tiến là trưởng tộc của một dòng họ lâu năm ở đất Thái Bình. Gia đình ông có 4 người, gồm có 3 người con trai và một cô con út. Bố thằng Tiến là con cả. Vì mưu sinh, ông Dũng phải đưa cả nhà lên tận Quảng Ninh để lập nghiệp. Thấm thoát đã 15 năm. 3 người còn lại thì lập gia đình ở gần nhà. Cũng vì vậy mà ông nội thằng cu Tiến quấy non lắm. Mỗi một lần biết bố mẹ nó chuẩn bị về, ông đều chuẩn bị những đồ ăn ngon nhất, con cá con gà to nhất béo nhất. Cái xe con nhãn hiệu Camry cứ thế lăn bánh vun vút trên con đường Quảng Ninh Thái Bình. Lúc đi ngang qua cầu Bãi Cháy, thằng Tiến quay sang nhìn bố. Cầu này bây giờ đẹp nhỉ bố nhỉ? Con nhớ trước chưa làm cầu, mỗi lần về quê đi qua phà mất bao nhiêu thời gian. Ông Dũng đang tập trung lái xe, thấy con trai hỏi thì cũng chỉ cười cười mà nói: cái gì rồi chả phát triển. 6 năm nay rồi bố mẹ mày còn chưa về quê thăm ông bà đấy. Bây giờ chắc cũng thay đổi nhiều lắm. Thằng Tiến còn đang mải thích thú nhìn biển, nó dạ vâng một tiếng rồi cứ thế ủ ả khen ngợi. Được một hồi cũng chẳng biết là ngủ từ bao giờ. Thấy con trai ngủ, ông Dũng cười khổ. Bọn trẻ con này vui thì vui thật, thế nhưng cũng chỉ được một lúc rồi đâu lại vào đó. Vừa lái xe, ông vừa suy nghĩ. Cảm xúc trong ông cũng vui mừng nôn nóng đến khó tả. 6 năm ông chưa từng về quê thăm gia đình. Công việc của ông trên này nhiều đến tối bụi, khiến ông cũng chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi. Bố mẹ ông cũng đã già, ông bà cũng chẳng còn nhiều thời gian bên con cháu nữa. Nghĩ đến đây thì bất giác nước mắt của ông Dũng khẽ động. Nhiều khi ông muốn từ bỏ mà về với quê với quán, thế nhưng cuộc sống nó cũng chẳng cho phép. Ông còn vợ, còn con, còn cả một quãng đời dài sau này. Ấy thế là con đường vẫn cứ vòng vèo như vậy. Nó cứ vòng vèo như cả một nửa đời người. Cứ loanh quanh đi mãi, đi mãi, đi đến khi mệt mỏi. Ở trong nhà, giọng của bác Phong vang lên. Đây rồi, về rồi, ở xe của ông Dũng đi đến đầu làng rồi kìa. Chẳng biết tin ông Dũng đường tiến về quê chơi mấy tháng hè loan ra từ đâu, mọi người trong gia đình đã tụ tập hết làm cơm sẵn. Tiếng người ta vui vẻ hồ hởi, náo nhiệt. Có người chạy hẳn ra sân, ngóng cổ mà nhìn. Dường như là mọi người vui lắm. Từ tối hôm qua, ông nội đã dặn là sáng nay sang bên này sớm nấu cơm đợi bố con thằng Tiến về. Ai nấy đều gác hết công việc nhà mà chuẩn bị. Đám trẻ con nhắn nhít hết cả lên. Chúng nó chạy tận ra ngoài ngõ, mồm bô bô: anh Tiến về, ô tô nhà anh Tiến đẹp thế. Mai tao bảo anh Tiến cho tao lên đi ô tô dỉn dỉn. Sau này tao cũng mua ô tô đẹp như ô tô nhà anh Tiến. Cứ thế bọn trẻ con cãi vã, làm cho đầu xóm ầm ĩ cả lên. Chiếc xe dừng lại, thằng Tiến cùng với ông Dũng bước xuống. Nó quay sang nhìn bọn lít nhít mà cười híp mắt. Đi lại đằng sau thằng Tiến, nó mở cốp xe lấy ít bánh kẹo đưa cho cả đám mà dặn dò: mấy đơn kẹo anh mua đi, rồi phụ anh bê đồ vào nhà. Cả đám trẻ nhao nhao, đứa nào túi to túi bé, ròng ròng rắn rắn nối đuôi nhau. Vào đến nhà, ông Dũng chào hỏi các em đang ở ngoài sân. Đi vào trong, thấy ông Long đang ngồi bên trên tay ghế, cầm điếu cày mà rít long sòng sọc. Ông Dũng mới lễ phép: dạ thưa bố, con đã về. Bố dạo này có khỏe không? Ông cụ Long thấy con trai về thì vui lắm, nhưng mà vẫn cứ làm mặt lạnh, tỏ ra giận dữ. Ông hạ cái điếu xuống qua một bên, đoạn cau mày: anh về rồi đấy à? Gớm, anh đi biển biệt 5-6 năm rồi anh về anh bảo tôi là có khỏe không à? Thế dạ vâng thưa anh là tôi khỏe, không có anh tôi vẫn khỏe, vẫn còn là thằng hai thằng ba mấy con tư chăm sóc đấy. Biết bố giận, ông Dũng ngồi xuống ghế mà tỉ tê. Người già thường hay giận dỗi: bố lại giận con. Thôi giờ con về rồi, con cho thằng cô nó về chơi với ông bà đến mấy tháng hè, ông bà nhà tha hồ mà vui vẻ con cháu. Bố, thế mẹ con đâu bố? Ông cụ Long mới nguôi ngoai vài phần, nhìn con trai mà buông giọng: mẹ của anh biết anh về, lọa mọa nấu đồ ăn cho anh từ sáng, còn đang chổng mông ở dưới bếp kìa kìa. Nhưng nhớ ra điều gì, ông cụ Long lại nói: ai mà quay đây ta bảo này, anh đi ra rửa cái tay cái chân, lên nhà thờ tổ thắp hương cho các cụ đi. Thôi thì sau này tao mà nằm xuống đấy thì anh chả là trưởng họ à, rồi cả thằng cu Tiến nữa. Chứ nhanh lên, không các cụ lại quả cho. Cùng lúc ấy, thằng cu Tiến cùng đám trẻ con đi vào tới nơi, chạy lại bên ông nội đánh đu lấy cái cẳng chân. Mà lạ lắm, thằng này nó quý ông hơn cả bố mẹ. Mà đúng ra nó cũng chưa bao giờ thể hiện tình cảm với ai ngoài ông nội. Nó cứ ôm lấy ông rúc rúc mà cất giọng: ông ơi, con về, con nhớ ông lắm đấy. Đoạn rụi rụi vào người ông mà cười lên khinh khích. Ông Long thấy thằng cháu đít nhôm thì vui lắm, xoa đầu nó: à, ông cũng nhớ thằng đít nhôm của ông. Thế đợt này về với ông bao lâu đây? Thằng Tiến nghe thấy thế, nó ngẩng cổ: con về với ông cả đời, con không về Quảng Ninh nữa, ở Quảng Ninh chán lắm. Mọi người ngồi quanh nghe thấy thì cười rộ lên vì sự ngây ngô của thằng nhỏ. Vì cũng lâu rồi cả nhà không có tụ họp vui vẻ như thế. Thằng Tiến còn đang gãi đầu gãi tai cười, bất giác nó nhớ ra điều gì, đưa tay vòng ra cái hộp yến lấy ra đưa cho ông nội: con mua cho ông bà cái hộp yến, ăn cái này tốt cho người già lắm. Thế là hôm qua con với bố mẹ đi mua cho ông bà luôn một đôi, mỗi người một hộp to, không ai động ai, không phải tranh nhau. Nó đưa hộp yến cho ông nội rồi lại ôm lấy chân ông mà cười khành khạch. Ông Long cũng chẳng còn cười nữa mà quay sang con trai. Thế con bác đầu sao không cho nó về? Vợ con dạo này bận, lần này con cháu nó về quê thôi, chứ việc bên công ty nhiều, con để nó ở nhà quán xuyến. Ông Long thở dài. Vợ chồng anh chị làm gì thì làm, cũng phải dành thời gian mà quan tâm thằng Tín. Tôi là tôi thấy nó thiếu thốn tình thương lắm đấy. Đoạn ông Long im lặng không nói gì nữa. Thấy bố dậy phải, ông Dũng cũng định cất giọng muốn nói gì, thì ở bên ngoài giọng của bác Phong với mọi người vang lên. Con thôi. Nào nào nào, dẹp ra để bê cái đồ đạc lên xem nào. Ông Dũng thấy thế thì vỗ vai thằng Tiến, đi ra ngoài vệ sinh tay chân, rồi lên nhà thờ thắp hương nghe chưa. Thằng Tiến quay sang chào ông nội, rồi lẽo đẽo theo bố. Được một hồi, nó cùng bố quay lên thì đã thấy mọi người đông đủ. Ông Dũng đi đến bên cạnh bà Hồng. Mẹ, mẹ đi đâu mà nãy giờ con mới thấy? Mẹ vẫn khỏe chứ? Thế cái chân dạo này còn đau khớp không? Con với nhà con mua cho mẹ ít thuốc xương khớp, từ mai mẹ uống vào xem nó có đỡ hơn không. Bà cụ Hồng thấy con trai về thì cũng vui lắm, nước mắt rưng rưng. Dù gì có già thì cũng vẫn là mẹ, mà có trưởng thành thì cũng vẫn là con. Mấy năm anh Dũng này không về, cảm xúc trong người bà cứ dâng lên ảo ạt, y như là hồi còn thanh niên đi học xa mỗi lần về. Cha bố nhà anh cứ đi biển biệt, để cho bố mẹ ở nhà lo. Còn thằng cháu tôi nữa, anh cũng không cho nó về nhà thăm ông bà gì cả. Thằng cu Tiến đâu, ra đây bà xem nào. Nói đoạn, bà cụ đến gần xoa đầu thằng Tiến. Đấy, 6 năm rồi, nó lớn tổ cả lên rồi đây này. Ôi dồi ôi, thế càng lớn càng đẹp trai. Khổ, rồi khối đứa lại bám theo cho mà xem. Bà cụ Hồng nói đến đây thì mọi người lại cười ồ lên. Ông Long mới hắng giọng. Nào, thế nhanh cùng ngồi ăn cơm. Ngồi xứng mâm, thằng Tiến cũng ồ lên. Toàn là những món nó thích. Nó bắt đầu khô đũa mà gắp. Mấy thằng cu bên cạnh cũng nhao nhao cả lên. Cứ thế, cả một đám inh ỏi. Bỗng nhiên chú Tình ở bên quát. Thằng Đạt, thằng Tuấn, thằng Tú, ngồi ngay ngắn vào. Tao vả cho mỗi thằng phát bây giờ. Sau tiếng quát của chú thì cả đám im bặt, không đứa nào thút thít lấy nửa lời. Chú Tình là con thứ của ông cụ Long, cũng vì cái tính nóng này mà bọn trẻ con nó sợ chú lắm. Lén phén là ông vả cho mỗi đứa một phát thật. Bà cụ Hồng mới nói. Lại quát các cháu rồi. Thế có cái bữa ăn cũng để cho chúng nó tự nhiên chứ. Ăn đi các con, ăn đi, ăn nhiều và cho cháu nhớ. Vậy là bữa ăn diễn ra trong tiếng cười đùa vui vẻ. Trong sâu thẳm của mỗi người, ai cũng đang dâng lên một niềm hứng khởi. Ấy, gia đình nó là như vậy đó. Dù ở đâu phong ba bão táp, dù ở đâu có căng thẳng mệt mỏi đến mấy, thì đến khi về nhà, nơi ấy vẫn luôn là nơi đầm ấm nhất. Thoáng ở bên ngoài có bóng dáng người đàn bà lưng còng, trong tay đang cầm cái gì nhọn nhọn khều khều ở dưới cái ô tô, kèm theo tiếng cười khanh khách khanh khách. Chương 2: Ngôi miếu. Sau bữa nhậu nhẹt linh đình, ai về nhà nấy. Được biết là tối nay bố Hùng Tiến sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu to lắm, bởi vì lâu ngày anh em không về, cho nên quyết định làm một bữa để mà chiêu đãi bà con cả chòm xóm. Đầu giờ chiều, thằng Tiến cùng với bọn thằng Tuấn, thằng Đạt, thằng Tú chạy lòng vòng loanh quanh chơi. Được biết đất nhà ông nội rộng lắm, có khi phải đến cả 3 mẫu. Cả đám cứ thế chạy vòng quanh hết sân sau rồi lại sang sân trước. Còn đang mải trêu đùa, bỗng thằng Tú nói: "Anh Tiến, chơi bịt mắt bắt dê." Thằng Tiến cũng gật đầu lê lệ. Lâu lắm rồi nó cũng không được chơi mấy trò chơi dân gian. Vậy là cả đám túm tụm lại, oằn tù xì, Sau một hồi, thằng Đạt bị chọn là người đi tìm. Thằng Tiến cùng mấy đứa chia nhau đi trốn. Nó chạy một mạch ra góc vườn, ngồi im thin thít. Một hồi tìm không ai tìm được thì coi như đắc thắng. Thằng Tiến cười khinh khích. Còn lâu chúng mày mới tìm được tao. Cứ thế chơi một lúc lâu, không thấy ai ra tìm cả. Thằng Tiến bực mình, mấy thằng em có cái việc tìm thôi mà cũng mãi không xong. Nó bực dọc bước ra xem. Ở sau lưng của thằng Tiến mơ mơ hồ hồ lại xuất hiện cái bóng dáng người đàn bà lưng còng hồi nãy. Muốn giơ cái bàn tay gân guốc, muốn chộp lấy vai của thằng Tiến. Thế nhưng khi bàn tay sắp chạm vào vai của nó, thì thằng Tiến đang ngồi chồm hổm trong cái bụi cây, đứng phắt dậy mà chạy về. Sau cái cú chụp hột, người đàn bà kia ngã rối rồi, đưa tay dính đầy đất cát, quẹt mặt đánh xoẹt một cái mà thều thào. Ngon, mồi ngon. Có ngày mày chết với bà con ơi. Chạy đến chỗ mấy đứa em đang ngồi ở trên sân, thằng Tiến khó chịu. Chúng mày chơi kiểu gì đấy mấy thằng kia? Có mỗi cái việc đi tìm tao mà cũng không thấy. Chán chết mẹ ra. Cả đám nhìn thằng Tiến ráo rác. Thằng Đạt là người đi tìm nó, nó khó chịu, nó gần cổ. Anh trốn có tìm được đâu? Đã bảo chỉ trốn ở trong nhà ông nội thôi, anh còn đi tận đâu ai mà tìm được. Tao vẫn trốn ở trong vườn nhà ông. Tao trốn ở đằng kia kìa. Thằng Tiến chỉ tay ra góc vườn, nơi mà mới đây thôi nó vẫn mới ngồi đó. Thằng Đạt cùng với mấy thằng cu nhìn ra khó hiểu. Anh nói phét rồi, em với thằng Tuấn, thằng Tú ra tận đấy tìm rồi, làm gì có ai. Em còn tưởng là anh trốn vào trong miếu thờ, xong chạy vào tìm cũng chẳng thấy ai nhá. Nhìn mấy đứa em làu nhàu, Tiến khó chịu, bắt từng đứa một đứng dậy theo ra tận nơi. Thằng Tiến chỉ vào chỗ bụi cây. Đây này, tao vừa ngồi ở chỗ này, thế chúng mày tìm ở đâu? Cả đám khó hiểu lắm. Bây giờ thằng Tú mới giải thích. Sao thế? Rõ ràng em tìm kỹ cả chỗ này. Cả anh Đạt và anh Tuấn cũng tìm, còn vào cả miếu tìm. Dường như là mấy thằng cu em đang hùa nhau trêu mình. Thằng Tiến khó chịu mà dỗi đi vào nhà. Thôi, lần sau đừng rủ tao chơi nữa. Nhìn thằng anh bước đi, cả đám chạy theo xin lỗi rối rít, rủ thằng Tiến thêm chơi vài trò nữa. Rồi cũng chẳng đứa nào để ý. Nơi góc vườn, chỗ cái miếu quan đông, có cặp mắt đỏ lòm lòm đang ngồi nhìn chúng nó, thi thoảng lại cười lên khành khạch. Khành khạch. Sớm muộn gì tao cũng bắt được mày thôi. Tối ngày hôm đó, theo đúng như sắp xếp, mọi người đều đã có mặt đông đủ ở sân. Thêm vài gia đình anh em hàng xóm cũng sang chung vui. Nhà ông cụ Long bấy giờ đông lắm. Đám thằng cu Tiến với bọn mấy thằng đàn em vẫn đang tíu tít ở ngoài ngõ, thì bà cụ Hồng gọi. Mấy đứa có vẻ tắm rửa ăn cơm con ơi, muộn rồi. Thế cha bố chúng bày chơi quên cả đường về đấy à? Nghe bà gọi, cả đám hô hoán nhau chạy về. Thằng nào thằng đấy lem luốc cả lên. Hôm nay thằng Dũng nhà tôi nó đưa cháu về quê chơi. Thì cũng đã mấy năm rồi chưa về. Nhân dịp này nó làm vài mâm cơm. Mời các cô các bác qua chung vui với gia đình. Ở trong sân chính, ông Long phát biểu đôi lời. Mọi người nghe xong cũng hồ hởi, cầm chén cầm cốc mà reo hò ầm ĩ. Ông Long vừa nói xong thì bác Phong cũng lên tiếng. Chú Long cứ kỹ tính quá chứ, ai chả phải đi làm thì thông cảm cho chúng cháu. Công việc rồi làm ăn thì nó cũng phải thế chứ. Mọi người cũng tán thành. Thế rồi bắt đầu buôn ba những câu chuyện. Từ lúc ông Dũng đi thoát ly đến tận bây giờ, chuyện trên trời dưới bể, chuyện đủ thứ vất vả. Đám trẻ con được sắp xếp ngồi ở trong nhà, cũng tiện là để không cho chúng nó thấy cái cảnh rượu chè bê tha của các chú các bác. Thằng Tiến còn đang mải trêu đùa với mấy đứa em, bất giác nó ngoái ra bên ngoài. Ở phía trước bên kia có người đàn bà độ 70-80 đang đưa cái ánh mắt ngầu ngầu ra mà nhìn nó, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nhìn người đàn bà đó, nó đưa chén rượu uống đánh ực một cái. Người đàn bà dường như là không cảm giác được cái vị rượu cay cay đắng đắng nữa. Thật ra thằng Tiến cùng với mấy đứa em cũng không có xa lạ gì bà già này. Ấy là bà cụ Phiên, là vợ của anh trai ông Long. Nhà bà Phiên nằm ở đối diện luôn với nhà ông cụ Long. Anh trai của ông Long cùng với bà cụ Phiên ở với nhau cũng được 3 người con gái. Ông cụ ấy mất trong thời kỳ chống Mỹ. Kể từ ấy, bà cụ Phiên ở vậy nuôi 3 cô con gái cho đến tận bây giờ. Đoạn thằng Tiến nhìn bà cụ Phiên sau cái ánh nhìn sắc lạnh kia mà chẳng hiểu làm sao, cơ thể cứ run lên bần bật, da gà da chó nổi hết cả lên. Nó nuốt nước bọt đánh ực một cái, quay sang mấy thằng cô em. Này, mấy đứa, bà Phiên dạo này thế nào? Sao mà cứ nhìn tao chằm chằm, ghê lắm. Thằng Đạt thấy vậy liền giống lên: anh đừng nhắc đến bà cụ Phiên, ghê lắm mà. Thấy điều lạ, cả đám lại một phen tò mò túm tụm lại. Giọng của thằng Tú vang lên: thật đấy, ghê lắm. Thằng Đạt nhìn rồi liếc mắt vụng ra ngoài sân, nhìn thấy bà cụ Phiên đã già rồi mà vẫn đang ngồi uống rượu ừng ực. Nó mới thì thầm kể: đây nhá, bà cụ Phiên lạ lắm. Mới hôm trước sáng em đi học, em thấy bà Phiên cứ ngồi ở bên miếu thờ Quan Đông. Miếu mà chiều nay anh Tiến trốn bọn mình ấy, bà cứ bới đất ghê lắm. Em còn nhìn thấy bà lấy con giun, bà cho vào mồm. Mẹ, con giun to như cái đũa này này, ghê lắm. Em về em mách bố mẹ em, nhưng bố mẹ em không tin. Ê lều còn nhiều thứ lắm, em không nhớ thôi. Thằng Đạt kể đến đây, cả đám nhìn nhau mà ớn lạnh. Bất giác, đúng lúc đó thì giọng thều thào của bà cụ Phiên vang lên ngay đằng sau lưng: thế à, mấy đứa chúng bay nói chuyện gì đây? Thế à, không kể cho bà nghe với. Bọn trẻ con đang run lẩy bẩy, nghe đến giọng bà cụ Phiên thì giật mình đánh thót. Chúng nó ngồi ngây ra, gương mặt đầy sự sợ hãi. Nói đoạn, bà cụ Phiên đi đến bên cạnh thằng Tiến, vỗ vỗ vai: thằng Tiến phải không? Thế dạo này phồng phao nhỉ, trắng đẹp trai nhỉ. Ra đây bà ôm cái xem nào. Thằng Tiến còn đang lưỡng lự thì bỗng nhiên bị kéo đến bụp một cái. Bà cụ Phiên ôm ghì chặt lấy nó, đưa tay vỗ vỗ lưng, xoa xoa đầu, trong miệng thì thầm: trắng trẻo thế này ngon, phải biết con nhé. Sau câu nói ấy của bà cụ Phiên, thằng Tiến như đứng hình. Nó cố gắng gượng đẩy bà cụ ra mà không được. Bà cụ Phiên ôm chặt lắm, cảm giác cánh tay của bà cụ như đang siết cho cơ thể của nó, đau nhói cả lên. Ôi thôi chết, bác Phiên ngồi trong này à? Ôi rồi bà cháu ôm nhau thắm thiết thế. Đấy, sướng nhất thằng cu Tiến nhá, chưa ai được bà Phiên mà yêu quý như mày đâu đấy con ạ. Giọng của bác Tình vang lên ở đằng sau, khiến bà Phiên giật mình buông thằng cu Tiến ra. Quay về nhìn bác Tình, bà cụ Phiên đánh trống lảng: Tình đấy à con, thế sao không ngồi ngoài đấy mà uống rượu? Chú Tình đi đến kéo tay bà cụ Phiên ra: con uống là con phải uống với cô nó mới vui, chứ mấy chú kia thì uống được vài chén say mềm cả rồi. Cứ thế, chú Tình vừa nói vừa kéo bà cụ Phiên đi ra ngoài sân. Được cái dạo gần đây, bà cụ Phiên chả hiểu làm sao tự nhiên uống rượu khỏe lắm. Đêm hôm đó, sau khi mọi người ra về hết, gia đình cũng chỉ còn lại vài người đàn bà phụ nữ đang ở lại dọn dẹp. Thằng Tiến chạy sang bên nhà bác Tình ngủ cùng thằng Đạt, thằng Tuấn. Nay nó xin phép ngủ với chú Tình chung giường, cho bố nó nằm nghỉ, sáng mai còn đi sớm. Thằng Đạt với thằng Tuấn là hai thằng con trai nhà chú Tình. Thằng Đạt là anh kém thằng Tiến 1 tuổi, thằng Tuấn kém hơn thằng Đạt 2 tuổi. Nhà chú Tình ngay cạnh nhà ông cụ Long. Sau khi lấy vợ, chú xin đất cất luôn ngôi nhà 2 tầng để tiện bề chăm sóc bố mẹ. Phòng của thằng Đạt nằm ở trên tầng 2. Qua ô cửa sổ cạnh giường có thể nhìn được toàn cảnh khu vườn và ngôi miếu Quan Đông ngay đối diện. Buổi tối, ánh đèn mờ mờ leo leo lắt lắt đỏ ngầu ngầu từ trong ngôi miếu hắt ra, càng làm cho cảnh vật xung quanh thêm ma mị. Dậy, dậy mau đi. Dậy, còn không mau dậy. Đang chìm sâu trong giấc ngủ, thằng Tiến loáng thoáng nghe thấy giọng nói người phụ nữ văng vẳng. Nó cố mở mắt ra, dụi dụi mắt, giọng mệt mỏi. Dạ, đêm hôm con dậy cái gì đây? Ai đây? Để cho con ngủ tí. Giọng người đàn bà vẫn vang lên ở ngoài cửa sổ. Có bóng dáng người đàn bà cứ đập đầu cùm cụp vào cái song cửa, tay thò vào trong mà khò khoảng. Mày là ai? Là ai? Sao lại ngủ trong nhà tao? Mày là ai? Thằng Tiến nhìn cảnh tượng trước mắt mà tỉnh hẳn. Người đàn bà ngay trước mắt khoác trên mình một cái áo màu trắng, đang quờ đôi bàn tay gầy guộc về phía nó mà thều thào. Cái cảm giác từng luồng luồng hơi lạnh cứ thế phả vào mặt thằng Tiến sau từng tiếng gào thét của người đàn bà, khiến cho thằng Tiến càng thêm hoảng sợ. Nó với quay sang bên cạnh chỗ thằng Đạt mà gọi. Đạt ơi, cứu tao với Đạt ơi. Đạt, cứu tao với. Sau mỗi một tiếng gọi như vậy, thằng Đạt chỉ nhèo nhào hất tay thằng Tiến ra. 50, 10 năm 20, cách xa 15 mét, không nhanh thì chết nhá, em đi tìm đấy. Để em ngủ. Thằng Tiến nghe đến đấy thì đến người, nó cứ cố gắng khều cái chăn che bên người. Khổ nỗi, cái chăn thì quá bé so với thân thể của thằng Tiến, cứ che được nửa trên thì lại hở ra nửa dưới. Nó lấy cái chân gẩy gẩy cái chăn xuống thì lại lòi ra cái đầu. Còn chưa biết làm sao thì ở bên ngoài cửa sổ, giọng người đàn bà vẫn cứ xa xả văng vẳng, khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện, nhìn không rõ. Ấy thế mà bà cứ đập đầu bùm bộp vào cái song cửa. Cút khỏi nhà tao. Mày là ai? Sao lại ở trong nhà tao? Cút khỏi nhà tao. Cút khỏi nhà tao. Nhìn người đàn bà trước mặt, thằng Tiến sợ lắm. Nó cố gắng trườn người ra bên kia, đẩy thằng Đạt vào trong mà cất giọng cầu xin. Con xin cô, con xin bà, con xin cụ tha cho con là cháu nội nhà ông Long, cháu ruột của Bắc Tỉnh, cháu con mới ở xa về quê chơi, tha cho con với. Lẩm bẩm được một hồi, bỗng nhiên nó thấy xung quanh yên ắng. Thằng Tiến lấy hết sức bình tĩnh, nó hé mắt lên nhìn sang bên nhưng không thấy người đàn bà đâu nữa. Như thở phào chút được gánh nặng, nó tò mò mà vùng dậy, vươn người ra ngoài cửa sổ. Ở bên ngoài có bóng dáng người đàn bà đi như lướt ở trên mặt đất ra chỗ bụi tre bên cạnh ngôi miếu Quan Đông. Bóng dáng thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện. Bất giác, thằng Tiến còn đang nheo mắt để nhìn cho rõ thì người đàn bà ấy quay phát mặt lại, nhìn thẳng vào chỗ cửa sổ thằng Tiến rồi cười lên khanh khách. Tiến thêm một lần tá hỏa, nó cúi rụp đầu xuống, cắm đầu vào chỗ thằng Đạt, nhắm nghiền mắt lại, nằm im. Ở bên ngoài, chẳng biết từ đâu, gió bắt đầu thổi, làm cho bụi tre lao sao. Thậm chí vườn chuối ở bên dưới miếu Quan Đông cũng tự nhiên xào xạc. Chương 3: Người phụ nữ bí ẩn. Tiến ơi, Tiến. Thế ở nhà với ông bà cô chú ngoan. Bố đi đây, ở dưới này chơi với ông bà hết hè bố về bố đón. Nhớ là ngoan đấy, mày phá phách ít thôi rồi ông bà lại mệt đầu nghe chưa. Ông Dũng đứng bên cạnh giường, vỗ vỗ thả vai thằng Tiến dặn dò. Thằng Tiến còn đang nửa tỉnh nửa mê, quay sang nhìn bố. Bố đi bây giờ à? Mấy giờ rồi, bố đợi con tí rồi con tiễn bố. Nó ngáp dài vươn vai, lê cái thân hình mệt mỏi ngồi dậy. Ông Dũng xoa đầu nó mà tiếp. Thôi, không cần dậy, nằm ngủ tiếp đi. Có ông bà với mọi người đưa bố rồi, nhớ lời bố dặn đấy. Mày mà hư lần sau, khỏi về quê. Thằng Tiến còn đang mệt mỏi, nó buông người xuống giường đánh bịch một cái, rồi lại ôm cái chăn, cất giọng. Con biết rồi, bố đi đường cẩn thận. Nói đoạn nó rúc mặt vào trong chăn mà ngủ tiếp. Ông Dũng nhìn thằng con trai ngây ngô, đang cố tỏ vẻ người lớn, rồi lại lắc đầu cười trừ. Ở bên ngoài đường, ông cụ Long và bà cụ Hồng cùng mấy người bắt đầu tiễn con đi. Ông cụ Long tay chống cái ba tong nhìn con, đôi mắt thoáng buồn, cũng nặng giọng mà dặn dò. Anh đi lên đấy, đường xa xa xôi thì đi đứng nó cẩn thận. Hôm qua uống nhiều đấy, đi thấy mệt thì tấp vào đâu mà nghỉ. Lên đến nơi thì đánh điện về cho nhà yên tâm nha. Bà cụ Hồng cũng vẫy vẫy tay, gói ghém ít đồ quê, đưa cho mấy cô chú đưa lên xe, rồi quay sang lại nhìn con mà cất giọng. Đồ đạc mẹ để ở trên xe, gà qué cá mú, đến nơi nhớ mang ra, rồi cho vào tủ lạnh nhá. Anh mà quên ở đấy, nó thối khắm lên đấy. Nhớ lại cho vào tủ mà ăn dần nghe chưa. Ông Dũng lúc này quay sang, ôm lấy bố mẹ mà sụt sùi. Con biết rồi, bố mẹ với các em ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe. Con đi lên đó sắp xếp công việc. Nếu mà không có gì thay đổi thì độ vài tháng con về. Thôi thế con đi, kẻo muộn. Nhìn bố mẹ cùng các em một lượt, ông Dũng chào hỏi rồi bước lên xe. Chiếc xe dần dần khuất bóng. Ông cụ Long, bà cụ Hồng, rồi tất cả mọi người đều thoáng buồn. Ở trong nhà giọng của thằng Đạt, thằng Tuấn lại vang lên ầm ĩ. Hai thằng đứa thì cầm chăn, một đứa thì tóm thằng Tiến mà lôi ra. Anh Tiến, lại đi chơi, lại đi chơi nhá, muộn lắm rồi. Sau một khoảng thời gian tranh đấu, thằng Tiến mới chịu bò dậy, buông lời hằn học. Đêm qua tao đã không ngủ được rồi, mà mấy đứa chúng mày không để cho tao ngủ bù cả. Ở dưới nhà, giọng của Thím Mây cũng vang lên, cái giọng chua ngoa lắm, khiến ba người cũng giật bắn cả mình. Thế thằng Đạt, thằng Tuấn, thế không biết mấy giờ rồi à? Thế chúng mày có để cho bố mẹ chúng mày ăn uống rồi đi làm không? Thế còn không mau dậy gọi anh Tiến mày dậy mà ăn nhanh lên, tao lại cho mỗi thằng mấy cái bạt tai bây giờ. Ba thằng sau câu nói ấy liền cung cúp chạy xuống. Thím Mây tay vẫn còn đang cầm cái muôi xúc cơm. Thấy thằng Tuấn chạy vào, không ngại ngần gõ vào đầu nó đánh cốp một cái. Mày đấy, lúc nào cũng ngoan ngoan cái mồm lên, thế có biết mấy giờ rồi mà không còn trên nếu mà đùa mới chẳng nghịch hả? Thằng bố mày mà nó mà ra thì cứ liệu cái thần hồn đi. Thằng Đạt thấy mẹ đánh Tuấn thì hốt lắm, lảng ra xa. Thằng Tuấn ôm đầu mếu máo. Sao mẹ không đánh anh Đạt, mẹ cứ đánh con. Có phải mỗi mình con đâu, cả anh Đạt anh Tiến nghịch. Nó còn chưa kịp hết câu thì Thím Mây lại giơ cái môi định gõ cho nó thêm phát nữa. Bà trợn ngược mắt lên. Mày đi, mày còn muốn à? Hả? Bà lại gõ cho cái nữa bây giờ. Mày có tị còn nạnh phải không? Nhanh mẹ mày lên, đi mà làm vệ sinh cá nhân đi còn ăn cơm. Thằng bố mày mà nó đi làm muộn á, chiều về nó chói mẹ mày ngược lên đấy. Thằng Tuấn thấy mẹ nói vậy thì hãi lắm, ôm cái đầu mếu máo đi vào nhà vệ sinh, còn không quên đá đít thằng Đạt một cái. Thím Mây nhìn thằng Tuấn rồi lại quay sang bên thằng Tiến, chỉ vào cái ghế, giọng lại nhẹ nhàng. À thế Tiến à, Tiến ngồi vào đây con. Thế ngồi đi. Thế hôm nay ăn tạm cơm rang nhá. Mai Thím đi mua đồ, Thím nấu một đồ ngon cho mà ăn nhá. Dạ thôi con sang bên nhà ông nội đánh răng rửa mặt, rồi con ăn cơm với ông bà nội, tí con lên chơi sau. Nói xong thằng Tiến quắn đít mà bỏ chạy. Nhìn thấy một màn vừa rồi, thằng Tiến hãi lắm, Từ ngày xưa mỗi một lần về quê, nó hãi bà thím này nhất nhà, lén phén bà ấy vả cho lại vêu cả mồm lên ấy. Ở dưới nhà, ông cụ Long và bà cụ Hồng đang ngồi xem bản tin buổi sáng. Thấy con đi xuống, bà cụ Hồng nhích qua một bên, nhìn cháu. Đi vào đây. Tối hôm qua ngủ có ngon không con? Thế sáng nay thím mẹ cho ăn gì rồi con? Thằng Tiến ngồi xuống bên cạnh, nhìn bà nội và ông nội. Lạ giường, con cũng chẳng ngủ được. Mà thím vừa mới táng em Đạt và em Tuấn. Con sợ quá con chạy luôn sang đây. Con có dám ở lại ăn gì đâu. Nhỡ thím tiện tay thím táng cả con. Ông Long nhìn thấy thằng Tiến kể chuyện, liền thở dài, nhìn bà cụ bằng đôi mắt bất lực. Tôi bảo bà rồi, bảo cái con mày ấy, bớt bớt cái máu hổ báo cáo trồn lại. Lúc nào cũng như là cái con thuồng luồng rắn ráo. Đánh con thì đánh nhẹ nhẹ nhàng nhàng thôi. Bà tí là đánh, bà tí là chửi. Mấy nữa mà chúng nó nhòn đòn, lúc ấy đánh chúng nó có nghe không? Thấy chồng bắt đầu cằn nhằn, bà cụ Hồng đứng phắt dậy, dắt thằng Tiến ra vào trong nhà, lấy đồ ăn sáng. Ngày hôm ấy cũng không có gì khác thường, mấy anh em lại chơi loanh quanh, đến độ chiều, có thêm mấy đứa trẻ ở trong xóm cũng bắt đầu tụ họp. Cảnh trẻ con trêu đùa nhau. Đối với gia đình ông cụ Long cũng quen lắm, đất rộng mà. Chiều tối cả đám ríu rít chào nhau đi về. Trước khi về chúng nó hẹn nhau rằng là tối nay sẽ qua đây chơi trò bịt mắt bắt dê. Sau bữa cơm tối, 8 giờ sáng, ở sân nhà ông cụ Long, tiếng bọn trẻ con lại ầm ĩ. Chúng nó nghĩ ra muôn vàn trò chơi. Chúng nó chơi vui vẻ, cho đến khi có sự bất ngờ. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, thằng Tiến lại ra đúng cái chỗ hôm trước trốn, cứ ngồi thù lù trong bụi cây một hồi lâu, mà không có đứa nào tìm được nó cả. Thằng Tiến khó chịu lắm, nhưng vì sợ bị thua, nó nhất định không ra. Cùng lúc đó, bất giác ở đằng sau lưng của thằng Tiến lại vang lên tiếng người đàn bà lanh lảnh. Con cái nhà ai đây? Sao lại ngồi ở đây thế này? Thế cô muốn đi theo cô không? Về nhà cô chơi. Nhà cô có nhiều thứ lắm. Đi. Nghe thấy có người hỏi, thằng Tiến quay lại nhìn, mồm nó há hốc ra. Người đàn bà trước mặt mặc một bộ váy màu trắng, có nhiều hoa văn giống như thời cổ đại. Thi thoảng có cơn gió thổi qua, cái váy cứ đung đưa mờ mờ ảo ảo. Cô ngồi vắt vẻo trên cành cây xoài, vừa nói vừa nhìn thằng Tiến, vẫy tay gọi. Bỗng cánh tay của cô dài ra, túm lên vai của thằng Tiến như muốn lôi nó lại. Không biết gió ở đâu bỗng nhiên thổi lên, làm cho mái tóc che mặt của cô ta bay ngược hết cả lên, lộ ra khuôn mặt trắng bệch, hàm răng đen xì xì như là người ta ngày xưa ăn dầu, đang nhe ra cắn tới chỗ thằng Tiến. Thằng Tiến như bị thôi miên, cứ đứng đần ra đó, đờ đẫn nhìn người phụ nữ cứ bay vật vờ trước mắt. Bất giác giọng của thằng Đạt vang lên ngay đằng sau lưng, khiến thằng Tiến giật mình. Chết anh Tiến nhá, anh định trốn như hôm qua. Em biết thừa. Thằng Tiến bị bắt, nhưng khoảnh khắc này tâm trí của nó còn đang nghĩ đến mấy trò chơi, làm sao mà nghĩ được nữa. Nó nhìn lên cây xoài, bấy giờ trên đó lại không thấy ai cả. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nó rùng mình nổi hết cả da gà. Nó quay đầu sang bảo thằng Đạt. Đạt ơi, Đạt, đợi tao với. Đạt ơi, Đạt ơi. Nó cắm cổ chạy theo thằng Đạt. Về đến sân, còn không quên ngoảnh mặt nhìn lại thêm một lần nữa. Về đến nhà, ngồi ở ngoài sân mà thở hồng hộc. Mặt của nó tái mét cả đi. Nhìn thấy đám bạn vẫn chơi vui vẻ, nó khó hiểu. Hàng loạt suy nghĩ hiện ra ở trong đầu. Không lẽ chỉ mỗi mình nó gặp người phụ nữ kia? Bà ấy là ai? Tại sao cứ tìm nó mà hù mà dọa? Còn đang vấn vương với một đống suy nghĩ, giọng thằng Đạt lại vang lên. Anh Tiến, anh làm sao đây? Anh chơi nữa không? Thằng Tiến không thèm nhìn thằng Đạt mà đáp cho có lệ. Thôi chúng mày chơi đi, tao mệt rồi. Hôm nay tao ngủ đây với ông bà thôi. Rồi nó đứng phắt dậy, đi vào trong nhà, bỏ mặc thằng Đạt còn đang định nói gì. Ở bên ngoài, giọng của thằng Đạt lại vang lên. Thôi hôm nay chơi đến đây thôi, anh Tiến tao mệt rồi. Chúng mày có chơi thì để mai, đi về mẹ đi, tao còn khóa cổng. Nằm trên giường suy nghĩ một hồi, thằng Tiến mệt mỏi ngủ quên lúc nào không biết. Ở bên ngoài, nơi bóng chỗ gốc cây xoài, bóng dáng của người đàn bà mặc cái váy màu trắng, hoa văn cổ xưa vẫn cứ hiện ra mập mờ. Bà cứ đi đi qua qua lại lại ở bên cái miếu, rồi lại lướt đến chỗ cửa phòng của thằng Đạt mà dòm ngó. Thế nhưng dòm không thấy gì cả, người đàn bà lại đi về gốc cây xoài. Cơ thể của bà ta cứ bay lên, ngồi vắt vẻo ở trên một cành cây. Rồi bất giác, người đàn bà đó lại là lả trên mặt đất, đến chỗ cửa sổ, nơi cái buồng thằng Tiến đang nằm ngủ. Đến ấy thì người đàn bà cười lên khanh khách. Hóa ra là mày ở đây à? Mày nghĩ là mày chạy được bà à? Mày chết. Mày chết với bà rồi con ơi. Mày chết. Nói đoạn, người đàn bà thò tay vào cửa sổ, túm lấy thằng Tiến mà kéo. Thằng Tiến đang ngủ, tự nhiên bị lôi sành sạch đến bên cửa. Nó mở ngược mắt trợn lên, nhìn thấy người đàn bà đang cứ ngoác cái mồm, thè lè cái lưỡi đen xì xì, bốc mùi tanh tưởi liếm quanh mặt của nó. Sau mỗi một lần cái lưỡi quẹt ngang qua mặt thì dãi rớt lại chảy tè le ra. Thằng Tiến bất chợt cảm giác cơ thể của nó cọ quậy được. Nó hét lên. Ông ơi, bà ơi, có mà. Thằng Tiến đưa tay mà đẩy người đàn bà nọ. Mỗi một lần nó cố gắng đẩy ra thì nó cảm nhận được là tay của nó chỉ đẩy vào một khoảng không bất tận. Biết không thể làm gì được, thằng Tiến vùng hết sức nắm tay vào thanh cửa sổ, đẩy mặt của nó ra. Thế nhưng dường như không được nữa. Người đàn bà vẫn đứng ở bên kia khung cửa sổ, túm lấy vai của nó mà cười khanh khách. Mụ ngoác cái mồm to như là cái chậu, muốn ngậm cả đầu của thằng Tiến. Vừa lúc ấy, ở xa xa bên ngoài ngôi miếu, có giọng nói uy nghiêm vang lên như xé tan cái sự kinh dị của người đàn bà. Nghịch tặc, ta để ngươi ăn nhờ ở đậu ở đây mà lại là dám làm sằng làm bậy, tính phá hỏng chuyện tốt của ta phải không? Ở bên kia xuất hiện bóng dáng một người đàn ông ngồi trên lưng một con ngựa, mặc giáp bào lấp lánh, tay trái cầm cương, tay phải cầm thanh đại đao như ở trong phim, chỉ về người đàn bà mà quát. Ấy thế mà người đàn bà không sợ, mụ mặc kệ người đàn ông kia mà ngoác rộng cái mồm muốn táp tới chỗ thằng Tiến. Thằng Tiến hoảng hốt, nó muốn hét lên thì bỗng dưng. Tiến ơi, Tiến, làm sao đấy con? Nào nào nào, tỉnh lại con ơi, tỉnh lại. Nghe thấy giọng của ông cụ Long gọi, thằng Tiến giật mình choàng dậy, lồm ngồm ôm chặt lấy ông nội mà khóc thét lên. Ông Long thở dài dỗ dành. Bà cụ Hồng thấy có động cũng ngáp ngắn ngáp dài bước ra. Thế làm sao đấy? Sao đêm hôm mà lại ngồi khóc thế này? Hay là lại nhớ bố mẹ phải không? Chết thật, trẻ con đi xa nhà là có chịu được đau chứ. Ông Long quay sang. Nó còn đang khóc thế thì còn bù lu bù loa cái gì? Tôi còn chẳng trả nhời được, huống hồ là cháu mình. Thế làm sao? Nói ông nghe xem nào con ơi. Thằng Tiến bù lu bù loa được một hồi rồi cũng thôi, người nó cứ run lên nhìn ông bà nội, kể lại giấc mơ vừa rồi, kể luôn cả cái việc đêm qua. Xong nó lại đưa mắt nhìn ông bà nội như là dò xét. Nó biết tỷ lệ ông bà tin lời nó là thấp lắm. Thế nhưng câu nói tiếp theo của ông cụ Long khiến cho thằng Tiến lại càng thêm tin tưởng ông nội nó hơn. Không sao đâu con, ông tin lời con nói. Giờ con nằm xuống ngủ đi, mai ông bà mời thầy về cúng để người ta không về phá phách mình nữa con ạ. Ngủ đi con. Ở trong căn buồng nhỏ, giọng người đàn ông đang thì thầm, thở dài. Bà nó ạ, bà còn nhớ ngày trước đứa con gái bị hiếp chết ở góc vườn nhà mình không? Bà Hồng nằm đó nghe ông cụ Long hỏi mà đôi mắt như nhớ lại một vùng xa xăm lắm. Những cái ký ức ngày đó vẫn cứ in hẳn rõ trong tâm trí của mỗi một người. Đợt ấy, bà cụ Hồng mới cưới ông Long. Mùa đông năm đó, người ta tìm thấy một người đàn bà quần áo rách nát, thân thể cứng đờ, nằm chết ngay bên cạnh ngôi miếu Quan Đông, nhà ông Long. Sau cái chết của cô gái trẻ, gia đình ông Long cũng làm một mâm lễ cúng to lắm, cúng bái đủ cả. Mọi chuyện yên ổn từ đó đến giờ. Chẳng hiểu cớ làm sao, người đàn bà đó bây giờ lại về hù dọa thằng cháu mình. Sâu trong thâm tâm của ông Long, một người đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, ông linh cảm ấy không phải là chuyện tốt lành gì. Vậy là sáng ngày hôm sau, một mâm lễ lớn gồm thủ lợn, gà trống, giấy tiền vàng mã được sắp xếp đầy đủ ở dưới gốc cây xoài. Ông thầy cúng ngồi chính giữa, gõ mõ. Thằng Tiến lom khom đến sau ông thầy cũng xì sụp khấn vái. Đến tận trưa thì việc cũng xong. Ông thầy cầm đồng đài xin âm dương rồi quay sang ông Long mà cất giọng. Hay à, ngó là ngó xin phép rồi. À, cô đồng ý cho thằng cu này vào nhà ở rồi. Có nghe là văn chốt. Cô nói trước giờ sáng, nhà ông vẫn sắp hương khung vái cho đều dần. Cô biết đâu năm. Cô ở đây là trông coi nhà cửa. Xế hình bé là người lạ. Cô mới đuổi đi. Cô không biết lấy là cháu ông. Cô cũng mong ông bỏ qua. Cô còn dần là... Nói đến đây, ông thầy nhìn thằng Tiến rồi lại quay sang nhìn ông cụ Long mà ra hiệu. Như hiểu ý, ông cụ Long ra lệnh. Xong rồi con, đi vào nhà phụ bà dọn đồ đi. Thấy thằng Tiến đi xa, ông thầy mới liếc nhìn ông cụ Long, cất giọng. Hay à, có còn rắn là gia đình thằng bé ấy sắp có họa diệt sân đấy. Không mau mà giải đi, đến khi muộn à. Là có người chết đấy. Cô nói cho gia đình biết mà sắp xếp mà. Đến đây, ông thầy quay qua làm cái lễ tạ mà dọn đồ đi về. Ông Long cũng đưa một chút quà mọn rồi cố gắng hỏi thêm một chút tình hình. Thế cô ấy nói thế là sao? Sao lại diệt thân? Rồi thằng bé nó phải làm sao bây giờ thầy? Ông thầy người Tàu nhìn ông cụ Long rồi lại nhìn toàn cảnh ngôi nhà mới thở dài. Hay à, ngõ không biết. Nhưng mà theo như ngõ nhìn thấy thì gia đình ông sắp có hỏa lớn. Đất nhà ông sợ toàn là âm binh nó hả? Các cụ nhà ông bị chúng nó đuổi đánh hết ra. Ở ngoài kia kìa, cái miếu nhà ông sợ quan Tàu ngày xưa phong. Âm khí nặng lắm. Ông xem liều liều mà làm, để lâu ắt có hỏa sát thân. Ông Long nghe đến đấy thì giật mình, cố gắng vịn cây ba toang nhìn ông thầy mà cất giọng. Thầy ơi, thế thì phải làm sao hả thầy? Chứ mọi chuyện nó gấp quá, gia đình nhà tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì. Ông thầy người Tàu nhìn ông Long xua tay, nói thêm vài câu rồi cất bước. Số thật với ông là chuyện này quá sức trôi rồi, ngõ không giúp được gì đâu. Thôi thì là do cái duyên cái số của gia đình. Ngõ cũng chỉ biết đã chúc gia đình tìm được thầy cao chay. Thôi, thế chào hả lý, ngõ về bên kia. Ông thầy Tàu cứ thế bỏ đi, mặc cho ông Long còn đang thẫn thờ đứng suy nghĩ. Tuy ông cụ Long là người đàn ông trụ cột trong gia đình, thế nhưng vì là người của thời đại trước, ông cụ tin lắm. Ông cụ vẫn luôn luôn tin rằng có một thế giới song song hiện diện cùng với thế giới của người sống. Ông ơi, thế còn đứng đấy làm gì? Thế dọn đồ giúp tôi nào. Thế làm sao cứ đỡ ra thế? Nghe thấy bà cụ gọi, ông quay sang nhìn rồi cũng lúi húi phụ giúp bà cụ dọn dẹp. Được rồi, được rồi. Thì từ từ xem nào, lúc nào cũng cứ dối hết cả lên. Thằng Tiến đứng dậy, nó hô thằng Đạt cùng thằng Tuấn xuống phụ giúp ông bà nội. Chương 4 khởi đầu. Bẵng đi một thời gian, gia đình ông cụ Long cũng trở lại yên bình. Thằng Tiến cũng không còn gặp người đàn bà đáng sợ kia nữa. Hàng ngày nó vẫn vui chơi với đám bạn, chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng thoạt nhiên nó không dám ra chỗ góc miếu Quan Đông, vì nó sợ người đàn bà đó lại xuất hiện thêm một lần nữa. Anh Tiến, dậy, dậy đi chơi anh Tiến. Thằng Tuấn đứng bên giường, kéo cái chăn mà lay lay thằng Tiến. Mày đi chơi đi để anh ngủ tí. Nay anh không đi chơi đâu, tí anh còn phải lên chợ huyện mua đồ với ông nội. Nói đến, nó lại giật phát cái chăn, chồm lên đầu mà ngủ. Biết không thể kéo được thằng anh dậy, thằng cu Tuấn lững thững chạy ra. Vừa đến cửa thì nó va phải bà cụ Phiên. Nó lắp bắp, bà Phiên sang chơi, nhưng mà hôm nay ông nội con đi đâu rồi ý? Nói đoạn, không thèm đợi bà Phiên đáp lời, nó quay người cong đít mà chạy mất dạng. Ở trong nhà, thằng Tiến vẫn nằm đó, quay lưng mà gáy lên phò phò. Tiến tới bên giường, bà cụ Phiên đưa cái mũi khịt khịt, miệng của bà nhoẻn ra, đánh cái mũi dọc một đường, từ từ dưới lên trên đến gần khuôn mặt của thằng Tiến. Đoạn, bà ấy khẽ giật mình mà khựng lại. Thằng Tiến trợn ngược mắt lên, rồi nhìn bà cụ Phiên ôm chặt cái chăn lăn vào bên trong. Thằng Tiến chồm dậy, cất giọng lắp bắp. Bà Phiên, bà làm gì cháu đây? Bà cụ Phiên gương mặt khẽ động, thế nhưng lại trở về bình thường. Bà quay ra nhìn thằng Tiến, cất giọng khều khào. À, bà đi qua tìm ông nội mày. Nhưng mà bà thấy có cái con gì bò trên chăn, cho nên bà xem. Thế ông Long mày đâu? Bà tìm ông từ sáng đến giờ mà không thấy. Thằng Tiến nghe đến con gì bò trên chăn, hốt hoảng ném cái chăn sang một bên, lại nhìn bà cụ Phiên. Ông nội con đi sang bên cô anh lấy xe để đưa con đi chợ huyện. Bà về đi, khi nào ông con về, con bảo ông con sang bên đó. Con đi sang bên nhà chú Tình đi. Nói đoạn, thằng Tiến chạy chồm đi. Từ lúc nó về đến giờ, không phải là lần đầu tiên nó bị bà cụ Phiên làm như thế. Dạo gần đây, hàng ngày bà cụ Phiên cứ sang bên này, mỗi ngày một nhiều. Những lúc không có ai, bà cụ thường nhìn thằng Tiến bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Đôi lúc thằng Tiến va phải cái ánh mắt nhìn của bà cụ già mà nó run lên. Nó cũng chẳng biết tại sao nó cảm giác gây sợ ánh mắt đó đến như vậy. Đối với thằng Tiến, bà cụ Phiên của 6 năm trước nó gặp là một bà cụ vui vẻ ân cần, chứ không phải là ma mị đáng sợ như bây giờ. Dường như bà cụ đã biến đổi thành một con người khác, một người mà hễ chỉ cần nhìn thôi cũng làm cho nó nổi da gà. Nhìn bóng dáng của thằng Tiến khuất dần theo cánh cửa, bà cụ Phiên nhoẻn ra một nụ cười ma mị, đoạn chống cây gậy bước đi, miệng cũng lẩm bẩm. Cũng sắp đến ngày đó rồi còn gì. Cháu đích tôn của dòng họ này, thế sắp đến ngày rồi chứ gì. Cười văng vẳng theo từng bước chân của bà cụ Phiên. Một lúc sau thì tiếng xe máy của con cúp 50 bành bạch vang lên ở sân. Tiến ơi, đi thôi con ơi, đi muộn chợ nó đóng cửa bây giờ. Nhanh lên xem hôm nay có gì hay ho để mà mua con ơi. Nghe tiếng của ông nội, thằng Tiến tất tưởi. Ông ơi, con đây ông ơi. Ra đến sân, thằng Tiến leo tót lên sau xe ngồi. Đi ông ơi, let's go. Cái gì à con? Cái gì à con? Đi ông ơi, đi. Ông Long cười cười rồi vặn nhẹ tay ga. Chiếc xe lao đi vun vút. Ngồi sau xe, thằng Tiến nhìn khung cảnh mà mồm bô bô, thi thoảng lại đưa cánh tay chỉ trỏ. Nó cứ tếu táo như thế mà không hay biết rằng đêm nay thôi, những điều kinh khủng lại chuẩn bị ập đến với cuộc đời của nó. Vừa về đến nhà, ngay ngoài sân, thằng Tiến nhảy phát xuống xe. sau cú nhảy bất ngờ, nó hụt chân ngã dúi rồi. Phủi đít, nó nhìn lên sang bên nhà chú Tình, gọi to. Đạt ơi, Tuấn ơi, ăn bánh. Anh với ông đi mua ở chợ về, ngon lắm. Đoạn nó tót xách cái đít, mang theo đống bánh, chạy lên trên nhà. Cầm đống bánh kẹo, quẳng lên giữa giường, nhảy đánh dầm một cái. Ba thằng mắt sáng cả lên cấu xé. Thằng Tuấn tay cầm cốc thạch dừa, ngoác ra. Anh Tiến, chiều anh em mình đi mò chai chai không? Mấy thằng trong làng rủ nhau chiều ra sông trước nhà mò chai chai. Thằng Đạt thấy thằng Tuấn nhắc đến đi mò chai chai mới nhớ, quay sang thằng Tiến mà hồ hỏi. Ê đúng rồi đấy anh Tiến, đi vui lắm nhá, còn ra sông chơi đánh nhau nhá. Nhắc đến được chơi, thằng Tiến sáng mắt. Chơi thì chơi, chiều đi gọi tao, hôm nay tao sẽ là người mò được nhiều nhất cho mà xem. Chiều hôm ấy, ở trong làng có khi phải đến 15-20 thằng vật lộn với nhau ở cái bãi sình con sông trước nhà chú Tình. Lạ là con sông này tuy không rộng lắm nhưng lại nhiều cá. Nhất là mùa mưa lũ, cá từ các ao lại cứ thay nhau lườm lượp nhảy ra cái khúc sông ấy. Người làng đôi khi tâm đắc gọi ấy là dọ cá của sông. Đám trẻ con cứ chơi đùa ngoài bãi bùn đó đến tận sầm tối. Bà cụ Hồng thấy muộn mà anh em chúng nó vẫn chưa về thì lo lắm, chạy ra bên ngoài vệ cỏ mà gọi. Tiến ơi, Đạt ơi, Tuấn ơi, về thôi, muộn mà ở ngoài đấy con ma con mãnh nó dìm chết mẹ mày bây giờ. Mấy thằng còn đang cầm bùn ném nhau tới tấp, nghe giọng của bà nội gọi mới để ý trời đã nhá nhem, liền gọi nhau ra về. Ba thằng cười khanh khách, thằng nào thằng đấy lấm lem bùn đất. Chẳng là chúng nó chia phe cầm bùn ném nhau đánh trận giả, có khi không để ý nguyên cả cái nắm bùn to như cái nắm tay bắn vào đầu vào mặt. Bà cụ nhìn mấy thằng cháu thì quát, thế còn đứng đấy mà cười à? Hở, tắm rửa nhanh lên còn đi ăn cơm. Thằng Đạt thằng Tuấn tắm nhanh, mẹ chúng bay đang đi lấy roi về đấy, rồi liệu hồn rồi nát đít đấy. Bà cụ còn chưa nói dứt câu thì mặt thằng Tuấn đã tái mét, nó gào lại lên ôm chân mà suýt xoa. Tiếng roi vụt đen đét kèm theo giọng đánh đá của Thím Mây. Chúng mày đi đâu mới về hả? Thế có biết là mấy giờ rồi không hả? Thế cơm nước của tao đâu? Trời ơi là trời, tao đi về làm đã mệt thì chớ. Dạo này tao chiều hai đứa chúng mày quá rồi, chúng mày hư phải không? Này thì nhờn này, chết mẹ mày này. Đã thế hôm nay tao vụt cho chúng mày đã đời nghe chưa? Chết mẹ chúng mày đi. Còn với cái là cái quân ăn hại, chết cả lò nhà chúng mày đi, chết cả lò nhà chúng mày đi. Ấy thế mà bà cụ nhìn sang thấy Thím Mây đã xuất hiện từ bao giờ. Mụ cứ thế cầm cái roi vụt hai thằng tới tấp. Hai thằng ôm đít mà lăn lộn tránh né, mếu máo. Vừa né những nhát vụt như trời giáng, vừa ngoạc mồm ra cầu xin. Bà cụ Hồng nhìn thấy con dâu đánh cháu như thế thì xót lắm, liền ôm lấy Thím Mây mà bảo, con ơi, trẻ con nó ham chơi, đánh thế là đủ rồi, chúng chúng nó cũng chừa rồi, thôi đừng đánh chúng nó nữa, chúng nó biết rồi. Thế hai thằng kia còn đứng đấy làm gì, đi vào nhà mà cơm nước cho mẹ mày. Bà cụ quay sang nheo nheo mắt ra ý, hai thằng kia liền kéo nhau chạy mất. Bấy giờ Thím Mây mới quay sang nhìn mẹ chồng, mẹ cứ bênh chúng nó đi, rồi sao chúng nó hư là tại mẹ cả đấy. Nói xong Thím vứt luôn cái roi, ngoắt đít bước lên nhà. Bà cụ Hồng cũng không nói gì thêm, dắt thằng Tiến vào nhà. Con lớn rồi, lần sau đi chơi thì bảo các em về sớm. Mẹ nó đã có máu chó, chứ nó nổi điên lên nó đánh cho cả nhà thì bỏ tổ. Thôi đi về rồi bà dọn cơm rồi ăn cơm con nhớ. Ở trên hè bên này, ông nội nhìn sang cau mày. Mẹ nó chứ, rồi nó chửi nó đánh cho tổ cụ, nó đánh cả lò nhà mình chứ lại tiền sử nó dù mới chả còn. Tối hôm đó thằng Tiến ngồi ăn cơm với ông bà nội, nhìn ông nội mà nó bô bô cái miệng khoe chiều nay nó mò được nhiều chai chai nhất đám, rồi chơi đùa ra làm sao. Ông bà nội nhìn cháu chơi vui vẻ như thế, nhưng bà cụ Hồng vẫn phải nhắc nhở. Bà bảo này, con chơi thế nào thì chơi, nhưng mà phải biết đường mà về đấy. Cứ cắm đầu mà chơi để rồi hai em nó bị mẹ nó đánh cho thừa sống thiếu chết đấy. Như thế là bà không đồng ý đâu. Bị mắng, Thằng Tiến còn đang cười thì xị mặt ra, nó cúi gằm mặt vào bát cơm vâng dạ. Ông nội thấy cháu thế, định sang quay sang nói với bà cụ Hồng thì ở ngoài ngõ có tiếng chó sủa đang inh ỏi, kèm theo giọng hớt hải: "Bác Long, bá Hồng, thế có nhà không?" Bà cụ Hồng còn đang bê bát cơm, thấy có người gọi thì cũng buông bát đi ra. "Ai đây? Thế có việc gì đây? Đi vào trong đây xem nào, ở ngoài đấy giờ chó nó lại cắn cho." Có bóng người đàn bà hớt hải đi vào. Bà cụ Hồng nhận ra ấy chính là mụ Trâm, mẹ thằng Hoàng. Thấy bà cụ Hồng, mụ Trâm thút thít: "Bá ơi, thằng Tiến, thằng Tuấn, thằng Đạt đâu bá ơi?" Thấy mụ này mếu máo, bà cụ Hồng cũng chưa hiểu mô tê gì. "Ừ thì thằng Tiến nó đang ăn cơm, còn hai thằng nhà tình thì ở bên kia. Thế làm sao? Sao không để mai mà lại cứ khóc lóc mếu máo thế này? Thế đi vào nhà con ơi." Bà Hồng xua tay, tính kéo mụ Trâm đi vào. Mụ Trâm gạt tay ra mà hớt hải, chẳng hiểu mụ bước kiểu gì, vấp lên hiên ngã rúi rụi, đập đầu vào cánh cửa. Mụ ngước cái mặt, cái trán sưng bêu, nhìn thằng Tiến: "Tiến ơi, mày có thấy thằng cu Hoàng nhà cô đâu không? Chiều nay nó đi mỏ chai với chúng mày mà giờ còn chưa thấy về đây này." Ở trong nhà, ông cụ Long cùng với thằng Tiến thấy mụ Trâm đập đầu thì giật mình vội bỏ bát cơm mà đi ra. Đứng bên hiên nhìn thằng Tiến vẻ mặt đầy mong đợi: Cháu không biết, lúc cháu về là cháu nhớ gọi nhau về hết rồi." Nói đoạn nó lại gãi đầu sồn sột. Mụ Trâm thấy thế thì lại càng mếu máo: "Con nhớ lại xem nào, thế thằng cu Hoàng nhà Trâm nó về chưa?" Con không nhớ lắm, lúc đấy đông lắm." Bà cụ Hồng thấy mụ Trâm bù lu bù loa, sợ hàng xóm tò mò kéo sang thì vỗ vỗ lưng mụ mà an ủi: "Thì cô cứ bình tĩnh xem nào, nó mới về quê, nó còn chưa nhớ hết mặt của bọn trẻ con. Thế đi lên hỏi thằng Tuấn, thằng Đạt xem." Mụ Trâm còn đang khóc, nghe bà cụ nói vậy thì mắt sáng lên, tất tưởi chạy thẳng sang bên nhà chú Tình: "Đạt ơi, Tuấn ơi!" Thấy mụ Trâm chạy như ma đuổi, ông nội cùng với thằng Tiến và bà nội cũng tất tưởi chạy theo. Ở bên kia, thằng Đạt đang ngồi xem Tây Du Ký, thấy mụ Trâm chạy lại: "Mày có biết thằng Hoàng nhà cô đâu không?" Thằng Đạt thấy mụ Trâm hỏi không đầu không cuối, nó đần cả mặt. Bà cụ Hồng mới cất giọng: "Thế hôm nay mấy đứa các con đi mò chai có thấy thằng cô Hoàng không? Lúc về thấy nó về chửa." Thằng Đạt nhìn bà cụ Hồng: "Ê, thằng Hoàng có đi mò chai với bọn con đấy, nhưng mà lúc về tối quá con cũng không để ý là nó về chưa. Nhưng mà làm sao đấy bà nội?" Nó buông cái điều khiển xuống bàn, quay sang nhìn thằng Tiến rồi lại nhìn mụ Trâm, vẻ khó hiểu lắm. Mụ Trâm bấy giờ lại gục xuống mà nức nở. Ở bên trong phòng, vợ chồng nhà Tình May thấy ồn ào cũng đi ra xem. Sau một hồi thì mọi người hiểu ra vấn đề. Chẳng là chiều nay thằng Hoàng đi mò chai chơi đùa với đám trẻ con, đến tận tối mịt mà chưa thấy về. Mẹ nó đi tìm khắp nơi, hỏi hết đám trẻ trong làng cũng không biết. Mụ thấy còn hy vọng ở bên nhà ông Long, nhưng sang đây cũng không có gì cả. Mọi người im lặng một hồi, lúc đó chú Tình mới cất giọng: "Tôi nghĩ có khi là ra sông tìm thôi, chứ giờ đi tìm cả rồi, chỉ còn bên đấy thì..." Thấy chú Tình nói có lý, ai nấy đều gật đầu lia lịa. Mụ Trâm lại ngoạc mồm ra: "Ôi giời ơi, Hoàng ơi là Hoàng, chứ mà mày có mạnh hệ gì rồi thì mẹ phải sống làm sao? Mẹ bảo mày ở nhà rồi mà mày không nghe con ơi." Chú Tình nóng tính, liền nhìn mụ Trâm đang điên điên dại dại thì quát lên: "Phủi phui cái mồm nhà cô này, cô còn ngồi đấy, có khi nó chết mẹ thật đấy. Đi mau hồ hoán mọi người, đèn đuốc mà đi tìm đi, khóc lóc giải quyết được cái gì. Đúng là cái quần đàn bà, đái không qua cái ngọn cỏ mà, không được cái nước non mẹ gì cả." Nói đoạn, chú Tình cùng mấy người cầm đèn chạy ra mạn bờ sông. Sau một hồi hô hoán bên sông, người làng càng lúc càng đổ ra nhiều. Có người tìm xung quanh, có người còn lội cả xuống sông mà mò. Đứng cạnh cái cống, chú Tình cất giọng: "May là cái cống sáng nay hợp tác xã họ đóng, chứ có khi mà xác nó trôi ra sông lớn thì khỏi tìm." Mấy người đàn ông thấy chú nói thế cũng gật đầu tán thành. Mụ Trâm thấy mọi người tìm thằng Hoàng không ra thì lại càng gào khóc. Mụ cứ ngồi đó mà rít lên: "Con ơi, Hoàng ơi là Hoàng ơi!" Mọi người vẫn còn đang mải miết tìm thì ở bên kia chú Nam gọi to: Hay là có khi thằng bé bị ông khờ ông giấu xác rồi. Thế mọi người để tôi, vía tôi cao, tôi đi tìm." Quả đúng như lời chú Nam nói, chỉ sau độ 30 phút ngụp lặn, chú Nam ngoi lên hô to: "Đây rồi, thằng Hoàng đây rồi." Nói đoạn, chú bế xác của thằng Hoàng lên. Điều kỳ lạ là thằng Hoàng được chú bế lên ở tư thế ngồi xổm, tay ôm chặt hai chân, mắt nó trợn ngược trắng dã. Mọi người nhìn cảnh này thì dường như là cảm giác chuyện này đã từng xảy ra. "Tôi biết ngay mà, đúng là thằng cô bị ông khờ kéo chết rồi. Số khổ lại rơi vào nhà cô Trâm chứ. Thôi, coi như thằng bé cứu làng mình năm nay." Nghe đến đấy thì ai nấy cũng gật đầu. Có người đi đến đỡ mụ Trâm dậy. Thấy xác con được vớt lên, mụ Trâm gào khóc, ôm xác con mà cho chọa. "Ôi trời ơi, con ơi, con dậy nói chuyện với mẹ đi. Để mẹ gọi bố về, nói chuyện với con nhá. Ôi trời ơi, ông Khả ơi, sao lại bắt con tôi đi thế này?" Mọi người thấy mụ Trâm chu chéo thì rũ rượi ra, kéo mụ dậy. Mụ cứ ôm xác của con mà khóc đến ngất ngưởng. Ông Long thở dài rồi quát: "Mấy thằng thanh niên đâu? Rồi đưa mẹ con nó về đi, để xác cháu nó ngoài này gió lạnh rồi khổ thân cháu nó. Người làng rồi cũng giải tán đi, rồi muộn lắm rồi đấy." Nghe thấy ông cụ nói vậy thì ai nấy cũng đứng lên phân công nhau đưa mụ Trâm và thi thể của thằng bé về. Đoàn người giải tán, ai về nhà đó. Nhưng sâu thẳm trong lòng của mỗi người đều dâng lên một nỗi buồn, một nỗi lo lắng. Ông khờ này là ai? Tại sao ông khờ lại bắt trẻ con? Thằng Tiến cau mày, không biết là trong 6 năm qua ở làng đã xảy ra những cái sự gì. Rồi trong đầu của mỗi một người mẹ đều dấy lên nỗi lo, thầm khấn: "Ông khờ ơi, rồi ông tha cho con nhà chúng cháu." Ok, chúng ta hết tập 1 tại đây nha các bạn. Buồn ngủ ạ. Cái chat box của Facebook nó bị điệt nhỉ. Đêm nay mình sẽ nghiên cứu lại. Ok, về chuyện này thì đến tầm này thì anh cũng chưa dám đưa ra cái nhận xét gì cả. Nói chung là màu sắc chuyện về cái phong cách viết của em vẫn duy trì tương đối tốt, Mộc Mộc. Hồi nãy thì mình có thấy Mai Ngọc Đức có hỏi là tại sao mà dân ta lại cứ phải thờ người Trung Quốc. Thế thì anh ghim lại cái... Anh có lạnh đó Thúy Cherry, lạnh lắm. Anh có ghim lại cái comment đó và để bây giờ anh mới trả lời. Đó là như thế này. Các bạn đã biết là Việt Nam chúng ta đã có đến 1.000 năm Bắc thuộc, đúng không ạ? Chúng ta đã có đến 1.000 năm Bắc thuộc. Và trong cái giai đoạn 1.000 năm dòng dã đó thì văn hóa của chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Và cái số lượng người Trung Quốc xuống đây để đồng hóa phương Nam cũng rất nhiều, phải thừa nhận một sự thật là như thế. 1.000 năm Bắc thuộc đó có nghĩa là toàn bộ cái nền văn hóa phong kiến của chúng ta phải phụ thuộc theo cái chế độ hành chính của Trung Quốc. Thế vì vậy cái việc mà người ta lập miếu thờ của tướng quan Trung Quốc là cái chuyện rất là bình thường. Thì bởi vì là chúng nó nắm quyền mà, đúng không ạ? đúng không ạ, Trung Quốc nó nắm quyền thì nó bắt người dân ta phải thờ cúng là cái việc rất là bình thường đó. Ok, thế nên là cho đến bây giờ cũng không có gì là lạ khi mà chúng ta vẫn thấy ở đâu đó có những cái miếu thờ những cái quan Trung Quốc, tướng Trung Quốc, rồi là những cái vị thần linh của Trung Quốc. Đấy là cái việc bình thường. Thậm chí mà nếu như các bạn có nghiên cứu sâu, các bạn để ý kỹ thì các bạn cũng sẽ thấy là cái nền văn hóa của chúng ta, cái văn hóa tâm linh đó, đặc biệt là cái văn hóa tâm linh của chúng ta thì phần lớn đều là mang cái màu sắc của cái văn hóa tâm linh Trung Quốc. Thì cái điều đó nó cũng không có cái gì là lạ cả. Ok, thì đó là cái giải thích của mình nha Mai Ngọc Đức. Ngoài ra thì nó cũng có rất là nhiều những cái nền văn hóa, những cái tôn giáo để mà được đưa vào Việt Nam đó, ví dụ như là đạo Thiên Chúa, đạo Kitô, Hồi giáo cũng có luôn, Hồi giáo cũng có chứ các bạn, ai bảo là không đâu, có chứ, đúng không ạ? Thế cho nên là những cái việc đó là bình thường. Tất cả các quốc gia họ đều có cái câu nói ở trong cái luật pháp. Cảm ơn Nguyễn Văn Đức đã nhuộm chat box. Anh chị em nào có thể nhuộm được cho mình đỡ lạnh được không? Ok, thì trong tất cả người ta nói đó, tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo. Tuy nhiên tôi nói luôn một điều rằng là hiện tại có rất là nhiều những cái thế lực không chính thống cũng muốn đưa vào đó cái những cái tôn giáo không chính thống, những cái tôn giáo nó không được công nhận. Và vì vậy nên là tất cả các bạn, những người muốn tìm hiểu về tín ngưỡng tâm linh thì cũng nên cân nhắc để tránh những cái điều đó ra. Cá nhân mình thì như nhà mình thì theo lương giáo, tức là không có theo tôn giáo nào cả. Còn bản thân mình thì tôi nói thật, bởi vì tôi sinh ra và lớn lên ở dân tộc, tôi thờ ma, thế cho nhanh nghe, tôi thờ ma. Ok, cũng xin thông báo với anh chị em là như thế này. Hồi tối thì mình đã được nhận được tin của dạ táng là bác cổ phần 7 đã xong. Dạ táng có cam đoan với mình là độ dài thì nó xem như phần 6, và về phần kịch tính thì cũng không kém phần 6 nhá. Thì đó là như vậy. Và cũng như mọi khi thôi, thì các bạn cũng đã biết là cái bác cổ nó rất là đồ sộ. Và vì đồ sộ cho nên tác quyền của nó rất là lớn. Cái này thì chắc là tôi nói ra thì sẽ lại có một vài bạn lại vào bảo là ông lại xin tiền đấy. Thì thôi, tôi cũng xin kêu gọi anh chị em là hỗ trợ giúp tôi phần nào để mua cái tác quyền của bác cổ. Tại vì các bạn cũng biết đó, bác cổ là một cái bộ truyện rất là đồ sộ. Như là cái phần 6 là 20 mấy tập đó các bạn, nó rất là đồ sộ. Thì tôi cũng mong rằng là anh chị em cũng sẽ hỗ trợ giúp tôi phần nào để san sẻ cái tác quyền. Ok. Mong anh chị em hiểu cho và giúp đỡ A Tún cái điều đó. Thì mình cũng có trao đổi với dạ táng là, thứ nhất là dạ táng gửi cái văn bản cho mình để mình kiểm tra. Nói thật là vẫn phải kiểm tra chứ. Thứ hai là mình cũng để tiện chia tập và lên lịch cho cái chương trình. Tại vì như hiện tại thì kênh của mình nó đang, mọi thứ nó đang ở cái nào nó ra cái đó rồi. Đó. Thì phải sắp xếp cũng rất là khó. Mình phải sắp xếp cũng rất là kỹ. Thì mình sẽ phải tính toán xem cái lịch của nó như thế nào. Nghe Nam Thảo Đế em hỏi rồi đúng không? Cái tác quyền của bác cổ nó rất là đồ sộ. Cái tác phẩm nó đồ sộ thì cái tác quyền nó phải rất là lớn. Mà nói thật là chuyện của các tác giả thì anh đọc thì anh vẫn phải mua tác quyền thôi. Thế nhưng mà nó ngắn thì nó sẽ ít, chứ còn nó mà dài thì chắc chắn là nó phải nhiều rồi. Thì nói thật ra để mà một lúc mà nhiều tiền như vậy thì rất là mệt. Đối với anh là nó cũng hơi quá sức. Thì mong rằng anh chị em ủng hộ nghe. Ok, mình sẽ có thông báo ở trên Pay. Ngày mai em đi kiểm tra. Ok, anh chúc em kiểm tra làm bài thật tốt, bình tĩnh mà làm bài. Em phải nhớ là như thế này nha, cảm xúc âm nhạc. Em phải nhớ là như thế này này. Thi cử và kiểm tra nó là một cái cơ hội để em, để các thầy cô giáo, các chuyên môn họ đánh giá cái năng lực của em. Đó. Nó là cái cơ hội để đánh giá năng lực của em, nhưng nó cũng là cái cơ hội để cho em khẳng định cái vị trí của mình, cái vai trò của mình. Thế nên là em phải học, nghe chưa? Em phải tập trung vào học hành, thi cử thật tốt, nghe chưa? Phải làm bài thật tốt, phải dựa vào chính bản thân em để khẳng định bản thân mình, nghe chưa? Nhưng bên cạnh đó anh vẫn nói cá từ cá nhân anh mà ra, không, học là phải học, phải có cái gốc của mình để làm bài. Đến phần nào khó quá thì phải liếc, nghe chưa? Đừng có mà như hồi đó đó, ngày xưa cái hồi anh học năm thứ nhất, anh đi thi anh ngu vãi cả ra. Anh vào phòng thi anh sợ, anh cứ cắm đầu cắm cổ vào anh làm, thằng bên cạnh anh không thèm liếc. Anh ngu thế không, anh không có liếc gì cả. Chứ mà cái ví dụ mà lúc đó là liếc thằng bên cạnh bài mình được 8, mình liếc tí mình thêm mình được 9, không? Anh thì anh không khuyên các em quay cóp bao giờ cả. Quay cóp là chết. Tại vì là mang tài liệu, đến lúc bị bắt là giấy trắng mực đen rành rành rồi, các em không có chối được. Nhưng mà liếc bài là được các em, không? Liếc bài là được mà. Thì cái đó ai bắt được các em đâu, không? Ví dụ bị thầy cô bắt, ví dụ con bé Quỳnh Trang đứng lên, ai cho em liếc bài? Không phải đâu cô, mắt em bị lát. Cô nhìn em là mắt em bị lát. Em nhìn đĩa rau là em gắp đĩa thịt. Thế nên là thật ra đó, em đang nhìn cô đấy, chẳng qua là mắt em bị lát nên cô mới tưởng là em nhìn bạn thôi, chứ em đâu có nhìn bạn đâu. Em bị lát mà, không? Đó. Thấy thì đấy là cái cách. Chứ anh thì anh không có quay góp, anh không bao giờ mang tài liệu vào phòng thi luôn. Anh ở nhà anh học. Đến cái phần nào mà nó đến lúc vào làm bài á, thì khó quá. Nói thật các bạn biết mà, có bao giờ ông nào học 100% đâu. Nhưng mà thì ví dụ gặp cái nào nó khó quá thì anh liếc bài. Đó, anh liếc bài. Mà các bạn phải luyện. Các bạn phải luyện để cho con mắt nó đảo nhanh, đảo như giang lạc đó. Một mắt nhìn cô giáo, một mắt liếc sang thằng bạn. Đúng không? Cô có động tĩnh gì phát lại tập trung vào bài ấy. Đừng vào phòng thi á, cái kinh nghiệm vào phòng thi thì nó vô cùng lắm. Một cái buổi ngày mai nếu mà đọc xong sớm anh sẽ chia sẻ cho các bạn. Nhưng vào phòng thi nó có vô số những cái kỹ năng để vượt qua nhá. Thì ok, ngày mai anh sẽ nói chuyện với các bạn về cái đó. Nói chung là để mà vào trong toàn bộ cái quá trình học tập của anh đến bây giờ thì anh qua rất là nhiều kỳ thi, rồi anh qua nhiều kỳ thi lắm. Đó. Thì anh biết đến đâu anh sẽ chia sẻ cho các em. Nhưng mà quan điểm của anh là không bao giờ được mang tài liệu vào phòng thi. Giấy trắng mực đen rồi bắt phát là chết. Có cãi đằng rời. Đấy, các em phải nhớ rằng tất cả những mưu mẹo của các em, các em cho rằng là cái mưu mẹo này nó đã là ok lắm rồi. Thế nhưng thật ra, đó, thật ra đó, các thầy cô giáo biết hết nha. Tại vì sao? Các thầy cô giáo cũng đã từng là đi học rồi. Thậm chí đến bây giờ các thầy cô giáo vẫn có những lúc, vẫn có những kỳ thi phải tham gia. Mà các thầy cô giáo cũng là người thôi, các em biết những gì, các thầy cô cũng biết những cái đó. Và thậm chí là các thầy cô cũng biết bao nhiêu lần coi thi, cũng sẽ biết bài vật, những cái mưu mẹo đó của các em hết rồi. Thôi thì lươn được tí nào thì lẹo được tí đó thôi. Thế nên là đừng bao giờ nghĩ rằng hy vọng mang cái tài liệu vào phòng thi nhá. Quên điều đó đi. Hãy cố gắng giữ cái sử dụng cái kiến thức của chính mình trước. khi mà bần cùng lắm thì mới mưu mẹo. Ok. Ông lại bảo mẹ ông Tuấn ông sai, ông xui em mẹ mới đi mang tài liệu vào phòng thi chết, mang tiếng anh ra. Đúng không? Ừ. Ok, ngày mai nếu mà xong sớm anh sẽ chia sẻ cho các bạn về cái kỹ năng ở trong phòng thi. Nghe. Ok, ta một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.